Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 638, Tân Sinh. Jin, a, quỷ a, hắc, đừng đánh. Jin, thật là ngươi sao? Cẩn thận, có thể là Dark Phoenix. Một đám X-Men ngay tại nhớ lại em mờ thị trong gia tộc hy sinh chiến hữu. Lại đột nhiên, từng tiếng vô song hót vang, như là nghe nhầm, tại mọi người trong lòng vang lên, trực kích linh hồn, tràn ngập đầu óc, trong thoáng chốc, Jean Grey phần mộ dấy lên sáng chói nhiệt tình hỏa diễm. Bốc cháy thành phượng hoàng dương cánh hình thái, phóng lên tận trời, lắc đầu, tưởng rằng ảo giác, thậm chí là cái gì Milton năng lực làm quái. Vừa uất ức lại cảnh giác, nhưng lại đột nhiên, Jean Grey trong mộ địa một trận răng rắc vang động. Ngay sau đó phù một tiếng, toát ra một cái tay tới, khô cạn mục nát cánh tay, không ngừng mà cào, đào lên mộ phần thổ, một cái màu đỏ sẫm tóc khô cạn thân hình ngồi dậy. Không tốt rồi, Jean biến zombie, có lá gan kia nhỏ Milton nữ hài tử. Lớn tiếng gào to, đưa tay chính là một đạo rét lạnh khí lưu, nhất thời hoàn toàn đại loạn, cũng chính là mấy cái sơ đại chiến cảnh còn cầm giữ được tâm thần. Lão lang cùng Cyclops càng là mang theo vẻ chờ mong, White Queen cũng là âm thầm cảnh giác buồn bực, cái này Phoenix Force chính là không chịu yên tĩnh, không dứt, quả nhiên Jean Grey cùng zombie giống như đứng lên. Lại đột nhiên trên thân giấy lên sáng chói hỏa diễm, công tới rét lạnh khí lưu trong nháy mắt bị bốc hơi. Thấy khô mắt, thấy tràn đầy, rõ ràng bộ phận mọc ra thịt mới, sinh ra da thịt trắng nõn, tóc khôi phục khỏe mạnh sáng bóng, biến thành như ngọn lửa đỏ tươi, quần áo vẫn là rách dưới, bụi đất trên người lại bị phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Lại biến thành thật xinh đẹp nữ hài tử. Sau đó khôi phục hô hấp, mở hai mắt ra. Jean, là ta, Scott, Logan, Emma. Ánh mắt còn có chút mê mang, lại không phải Dark Phoenix hắc ám cùng điên cuồng. Rất nhanh tỉnh táo lại, mỉm cười, quá tốt rồi. Cyclops cùng lão lang đoạt bước lên trước, Ororo cũng theo sát phía sau. White Queen còn tại cẩn thận quan sát, Jean Grey mặc dù không có định ý, tinh thần lực bên trên nhận biết, lại hơi có lạ lẫm, vẫn là Jean tinh thần lực ba động không sai, nhưng luôn cảm giác nhiều một chút đồ vật giống như làm rất tốt, tiểu long tử, đối với tỷ tỷ thân thể hiểu rất rõ sao, a ha ha ha, khách khí, không gian trong gương bên trong. Jean đại tỷ vỗ vỗ Aaron bả vai, đánh nhau Jean đại tỷ sở trường nhất, đổi ai cũng không uổng, nhưng loại này lực khống chế, tinh tế nhập vi thao tác, cũng là không bằng Aaron. Phục sinh nơi này Jean Grey, kỳ thật cũng không hoàn toàn là Jean đại tỷ bản ý. Đối với cái này, cho nàng mất mặt ra hỏa, Jean đại tỷ không có quá thật tốt cảm giác. Đây là Phoenix Force yêu cầu. Phượng Hoàng Niết Bàn, Jean Grey dục hỏa trùng sinh. Phượng Hoàng lại phải vừa xong đẹp dung hợp. Không có xung đột ký chủ. Vị này Jean Grey nhìn như vẫn là ban đầu vị kia. Liếc mắt một cái liền nhận ra đồng bạn. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là Phoenix Force ghi lại Jean Grey ký ức. Đây thật ra là cái từ lúc mới sinh ra thân thể. Tân sinh trong cuộc đời đản sinh hoàn toàn mới linh hồn. Chỉ là phục chế dán một phần Jean ký ức, còn xóa đi hai nhân cách đối lập bộ phận. Dạng này Phượng Hoàng liền có thể an tâm lấy cái này Jean Grey thị giác. Trải nghiệm lại một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Aaron cảm thấy cảm thán. Sợ không phải đây mới là Jean đại tỷ lúc đầu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Lòng có cảm giác. Phát hiện một vị Phượng Hoàng ký chủ vẫn lạc chân chính nguyên do. Khục, hai vị, Aaron cùng Jean đại tỷ bên người. Truyền đến một tiếng rất có từ tính nam tử trung niên thanh âm. là một cái mặt ngựa lão soái ca, râu quai nón, tóc mai điểm bạc, kamatai pháp sư áo dài, màu đỏ áo choàng cao cổ, ngực mang theo một cái ánh mắt hình dạng kim loại trụy sức. Chính là cái này thế giới người bảo vệ, đương nhiệm chí tôn pháp sư, Dr. Chen, nơi này Ancient One, là cái lão già. Tại một lần chống cự dị chiều không gian sinh vật cường đại chiến đấu bên trong, bị hủy diệt thể xác, truyền vị cho Dr. Chen, linh thể ngao du vị diện đi. Aaron cùng Jin đại tỷ điệu thấp chui vào, chỉ là vì che giấu Trần. Cuối cùng đại chiến một trận, nhưng không có giấu giếm ai ý tứ. Động tĩnh lớn như vậy, Dr. Chen coi như không thể trêu vào, cũng không thể không kiên trì đi tìm tới. Cũng may hai người rất tốt nói chuyện, chỉ nói còn có một chuyện, làm xong liền đi. Dr. Chen cũng liền ân cần chủ động hỗ trợ, cũng là nhìn chằm chằm hai cái ngoại lai hộ, tranh thủ thời gian làm xong sự tình, tranh thủ thời gian đưa tiễn. Đối với Eye of Agamotto, Aaron vẫn là rất hiếu kỳ. Đá Infinity Stone là nương theo lấy đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ đản sinh, là đa nguyên vũ trụ đối ứng pháp tắc cụ hiện vật. Mỗi cái song song vũ trụ tự nhiên cũng đều có phân thân, nhưng Aaron vẫn là nhẫn nhịn lại dò xét một cái đến tột cùng, nhìn xem có phải hay không cũng cùng đa nguyên vũ trụ phía trên vị kia có liên hệ ý nghĩ. Lần trước dấu vết còn không có giải quyết hết, vẫn là đừng tìm chuyện đi. Hai vị, vấn đề này xong xuôi, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Dr. Chen thật đẹp trai lớn mặt dài bên trên, hiện đầy thương nghiệp dùng dáng tươi cười. Ngược lại là cái thức thời vụ. Aaron vỗ vỗ Dr. Chen bả vai, mỉm cười nói ra, thật tốt làm việc, không muốn cô phụ đại sư đối với ngươi kỳ vọng. Người cùng người bên kia Ancient One rất quen thuộc. Dr. Chen có chút khó chịu Aaron loại này cùng sư phụ hắn ngang hàng chi giao ngữ khí. Rõ ràng nhìn xem chính là cái 20 tuổi tiểu tử, nhưng cũng càng là kỳ quái, vẫn hỏi đi ra, xem như thế đi, hữu duyên gặp lại. Nhớ tới Ancient One đại sư, Aaron hơi có chút thổn thức, không có nói chuyện hào hứng. Nơi này sự tình cũng coi như toàn bộ kết thúc. Quen bên kia, Aaron không có thay đổi nàng sinh hoạt quỹ tích ý nghĩ, chỉ là chiêu một đạo ma hồn an bài tại quen bên người, cùng loại với bảo hộ nhà mình quen người nhà thủ đoạn, vì nàng ngăn cản ác ý công kích, để nàng có thể bình an vượt qua cả đời. Về phần cái khác, đây không phải là chính mình cái này muốn rời khỏi người nên can thiệp. Cũng liền cùng Dr. Chen cáo biệt, một cái truyền tống, cùng Jin đại tỷ cùng rời đi cái này song song vũ trụ. Thật là một cái tên kỳ quái, có cơ hội tìm Ancient One hỏi một chút. Dr. Chen tự lẩm bẩm, vừa dài sơ thở ra một hơi, sự kiện cuối cùng là toàn bộ kết thúc. Nói đến, còn nhờ vào hai người này đâu, cũng không tiếp tục phải có siêu năng lực. Đại nữ vu ký ức còn dừng lại đang nói câu nói này thời điểm, sau đó liền cảm giác thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần, đã là tràng cảnh biến hóa, không còn là ôm ngã trong vũng máu song bào thai đệ đệ, mà là tại một tòa nơi ở tầng 2 trên sân thượng, mặc ửng đỏ màu lót mảnh vụn hoa ngắn tay áo đầm, ngồi tại một trương trên ghế nằm. Cuối mùa xuân thời tiết, ánh mặt trời ấm áp gió nhẹ, mang đến sau cơn mưa tươi mát, để cho người ta không khỏi một trận thư sướng. Có quá nhiều lần vặn vẹo hiện thực kinh nghiệm, đại nữ vu cũng là không kỳ quái, chỉ là vẫn là hai mắt trung lưu lộ ra đau thương vẻ mặt. Chán nản đổ vào trên ghế nằm, co người lên, chảy qua quá nhiều nước mắt, rốt cuộc khóc không được, chỉ còn lại một viên thủng trăm ngàn lỗ tâm linh. Được rồi, cứ như vậy đi, chỉ hy vọng lần này có thể đạt được chân chính yên lặng. Thật lâu, đại nữ vu mới khôi phục một chút tâm tình, nằm thẳng tại trên ghế nằm,